Kiều Hòa khó dưỡng, chương 89, công chúa Hòa thân ích quân vương bạc tình ngoại truyện 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor Khung Chu Quynh. Ngày xuân, ánh nắng tươi sáng, hoa nở xuân về. Trên hồ Nguyệt Nha đang có một chiếc thuyền lớn xa hoa, chiếc thuyền tinh xảo tầng tầng màn lụa buông xuống. Gió nhẹ thổi qua còn có thể mơ hồ nhìn đến tình hình bên trong. Ôn Nguyên Nhu chống đẩy cắn môi đỏ, có chút thẹn thùng. Bệ hạ, đây là ở trên thuyền. Không phải ở trong sương phòng, còn đang là ban ngày. Thẩm Nhược Hàn chọn cao mi, bàn tay to vuốt ve eo nhỏ. Từ Đồng đã quên, hiện tại ta chỉ là phú thương, cùng phu nhân ra ngoài du ngoạn. Bọn họ hiện tại đang giả trang vi hành, lần này theo tới còn có không ít thân tín của hắn. Hồ Nguyệt Nha là một nơi cực kỳ nổi danh trong kinh thành, phong cảnh bốn phía tuyệt đẹp, gần đây còn có một phương pháp nấu ăn được Tây vực truyền đến, gọi là nướng BBQ, nghe nói thời tiết này chính là thời gian thích hợp nhất, xem xong phong cảnh liền có thể dùng cơm. Nghĩ đến việc Ôn Nguyên Nhu đã lâu không có ra cung, Thẩm Nhược Hàn liền cảm thấy cơ hội này rất tốt, liền giả trang đi đến nơi này. Chỉ là không nghĩ tới chính là đi chơi, nàng cũng không yên phận, trang điểm mỹ lệ, một thân váy màu hồng đào đem nàng trẻ đi không ít, dịu dàng tao nhã, người đẹp như hoa. Ngực còn lộ ra một tảng lớn da thịt như đang ép hắn hóa thân thành sói. Đơn giản không nghĩ bên ngoài thuyền còn có những người khác, liền cứ thế mà làm. Quần áo trên người Ôn Nguyên Nhu đã bị cởi rớt hai kiện, lộ ra đôi chân thon dài, ánh mặt trời từ cửa sổ chiếu vào oánh oánh như ngọc, thật sự mỹ diễm. Phu quân, trở về lại làm, được không? Ôn Nguyên Nhu thấp giọng kêu, có thể làm người nghe đến mềm tâm. Thẩm Nhược Hàn sửng sốt, giây tiếp theo liền dùng tay vỗ vỗ cái mông tròn trìa. Thiếu chút nữa đã bị nàng lừa, cho rằng hắn sẽ bởi vì nàng kêu phu quân mà mềm lòng sao. Không thành, hắn hôm nay đã quyết định muốn tại đây tới một lần. Hồi tưởng đến cảm giác ở núi giả lần trước, Thẩm Nhược Hàn nửa híp mắt có chút chờ mong, địa điểm bất đồng mang cho người ta cảm giác cũng bất đồng. Hắn ôm lấy Ôn Nguyên Nhu làm hai tay nàng treo ở trên cổ mình. Nâng lên thân thể nhỏ xinh, đem hai cái đùi câu lên phần eo rắn chắc. Đi lại một chút, phần hông hai người không ngừng ma sát, chỉ chốc lát thân mình liền như bị lửa đốt. Liền tư thế này, Thẩm Nhược Hàn ngồi ở trên giường sụp. So với giường trong cung, giường trên thuyền cứng hơn nhiều, ngồi ở mặt trên có thể rõ ràng cảm giác được. Thẩm Nhược Hàn nheo lại mắt không buông Ôn Nguyên Nhu ra, cúi đầu hạ xuống một đám dấu vết, bất động thanh sắc nhân lúc Ôn Nguyên Nhu còn choáng váng liền đem váy kéo ra, ngón tay thâm nhập đến bên trong hoa huy. Tê, ngón tay một chút thân nhập đến chỗ sâu, thoáng chốc khiến cho tiểu huyệt ướt át. Thẩm Nhược Hàn cười cười, bắt tay moi ra tới, quơ quơ trước mặt Ôn Nguyên Nhu, liền đem ngón tay kia hàm ở trong miệng, cười nói. Mật dịch của nương tử thật ngọt, mặt Ôn Nguyên Nhu đỏ bừng, vội vàng lôi kéo tay Thẩm Nhược Hàn, khẩn trương nói. Phu quân, chàng, dơ, mau nhổ ra, nam nhân tôn quý khắp thiên hạ thế nhưng lại vì nàng làm chuyện như vậy, thật sự là làm nàng thả lòng không được. So sánh với nàng khẩn trương, Thẩm Nhược Hàn liền có vẻ đạm nhiên hơn nhiều, hắn khẽ cười nói. Hương vị của Nhu Nhi là tốt nhất, sợ cái gì? Ôn Nguyên Nhu đỏ bừng mặt vẫn kiên trì. Phu quân, chớ có như vậy. Thẩm Nhược Hàn dừng một chút dùng côn TH, tê cứng rắn đụng vào hộ khẩu, ngón tay vốt ve âm đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khoảng thời gian này, hắn đã có thể hiểu biết được trên thân thể này rốt cuộc có bao nhiêu điểm mẫn cảm. Chỉ cần nhẹ nhàng vuốt ve mấy cái, là có thể lập tức làm Ôn Nguyên Nhu cao trào. Thực sự là tiểu mẫn cảm, cách chương.